Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 481: Tiểu Thất Ngộ Đạo. Lúc này trì hoãn thời gian, Thanh Vân Mai Rùa cũng đã hoàn hảo như lúc ban đầu. Thanh Vân Phong phiêu phù ở vực sâu vạn trượng phía trên. Mai Rùa hiện kim tự tháp mô hình, đem Thanh Vân Phong trên dưới vững vàng phòng hộ lấy. Trung Châu hết thảy có 8 tên trưởng sinh giả: Hứa Vân Thanh, Đông Duyên, Đơn Quân, Thời Thiên, cùng với tại Thanh Vân trong Mai Rùa Chu Đạo Nhai, Chữ Ngôn 4 người, bây giờ cũng đã toàn bộ tụ tập tại nơi này. Linh thú giới tới rồi Bạch Hề, Thiên Phượng tộc cũng có bán bộ thần thú, lần này vẫn chưa tới. Hải thú tộc không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, cũng sẽ không tùy tiện bên trên lục địa. Tiên Linh Đại Lục đỉnh tiêm tu chân giả liền chính là cái này chút. Đông Duyên ba người lần nữa thúc giục Lý Tiểu Thất bọn hắn. Nói, không muốn lại do dự, chúng ta có thể phân ra một người khống chế bạo tạc dư ba. Còn lại 5 người hợp lực công kích, coi như mài cũng có thể mài chết bọn hắn. Sika nhìn ba người này một chút, nó đối đằng sau gia nhập tới Đông Duyên ba người cũng không có ấn tượng tốt. Tiểu Thất trước đó cùng nó nói qua cái này ba cái trưởng sinh giả. Loại này chính là điển hình cỏ đầu tướng. Trước đó cũng không chỉ một lần đưa nó nhà Tiểu Thất cự tuyệt ở ngoài cửa. Đâu dùng phiền toái như vậy, chỉ là mai rùa, còn khiến cho Trung Châu lưỡng bại câu thương. Đông Duyên, Đơn Quân, Thời Thiên ba vị đại nhân như vậy sử dụng man lực, ta nghĩ mọi người cũng không nguyện ý nhìn đến a. Sika cố ý lớn tiếng nói lấy, để cho toàn bộ người đều nghe tới. Đúng a, nếu là có biện pháp tốt hơn liền tốt, về sau còn được ở lại đây đâu. Đám người đáp lại, rốt cuộc quần chúng đều là dễ quên. Thanh Vân nguy cơ sau khi giải trừ, nhìn lấy bị phá hủy quê hương cùng tông môn, khẳng định sẽ xuất hiện lời oán giận. Đông Duyên ba người tức giận phải nghiến răng. Cái này dáng dấp khờ đầu khờ não tiểu phì miêu, nhất định giàu hoạt như vậy. Một câu nói liền đem Trung Châu phá hủy chịu tội đẩy lên ba người hắn trên đầu tới rồi. Cũng là giúp Lý Tiểu Thất các nàng rửa sạch sẽ, không muốn sẽ chỉ tranh đua miệng lưỡi. Người nói cái này phá mai rùa đơn giản, vậy ngươi liền tới thử một chút. Chúng ta cũng muốn lại nhìn Tiểu Bát đại nhân có thể có biện pháp nào. Đông Duyên không ngốc, liền đem vấn đề vứt cho Sika. Mai rùa ai cũng biết, cứng rắn không tưởng nổi. Liền 6 vị trưởng sinh giả hợp lực công kích đều không làm gì được. Chỉ là một đầu cao cấp thánh thú lại có thể làm sao bây giờ. Lý Tiểu Thất trừng mắt nhìn Đông Duyên một chút, cũng là có chút lo lắng mà nhìn xem Sika, thấp giọng hỏi, Tiểu Bát, người thật sự có biện pháp a? Sika hướng Tiểu Thất nháy mắt mấy cái, lại lãng âm thanh nói với mọi người nói, ta gần nhất cùng nhà ta Tiểu Thất cùng một chỗ tu luyện một cái vô địch pháp thuật, nhất định có biện pháp phá Thanh Vân Mai Rùa. Quần chúng liền hỏi Lý Tiểu Thất, Tiểu Thất đại nhân, là như vậy sao? Lý Tiểu Thất kịp phản ứng, vội vàng xác nhận nói, đúng vậy, chính là ta nhà Tiểu Bát nói như vậy. Đông Duyên mấy người nơi nào tin tưởng, hiện tại cũng là tránh ra vị trí, chắp tay nói, vậy liền để Tiểu Thất đại nhân cùng Tiểu Bát đại nhân tới thử một chút, chúng ta cũng tốt cảnh giác cao độ, xem bọn hắn đến cùng là thế nào phá cái này mai rùa. Sika lời nói đều nói ra, Lý Tiểu Thất tự nhiên đứng tại Sika bên này, nhìn lấy Sika lực lượng 10 phần bộ dạng, Tiểu Thất lực lượng cũng sung túc. Kia tốt, Tiểu Bát, chúng ta tới thử một chút. Sika hóa thành hình người, lôi kéo Lý Tiểu Thất tay nhỏ, tại không trung dạo bước hướng Thanh Vân Mai Rùa kim tự tháp đi tới. Lý Tiểu Thất chăm chú mà lôi kéo Sika tay, lòng bàn tay của hắn thật ấm áp, cho người ta siêu cấp an tâm cảm giác. Tiểu Thất cảm thấy mình càng như là hắn con mèo nhỏ. Mùa đông như thế lạnh, một thế giới khác nàng, khẳng định là cùng ưa thích Tiểu Bát ngủ một cái ổ chăn a. Ngẫm lại liền thật hâm mộ, ánh mắt mọi người đều tụ tập tại Sika cùng Lý Tiểu Thất trên thân. Lần này động tĩnh tự nhiên cũng là gây nên chu đạo nhất chú ý của bọn hắn. Mắt gặp Lý Tiểu Thất cùng Sika đi tới, chu đạo nhất trong lòng dâng lên dự cảm bất tường. Hắn lúc này hạ lệnh, đem mai rùa thôi động đến trình độ cao nhất. Chữ ngôn đối với mai rùa phòng ngự ngược lại là tự tin vô cùng. Hắn cũng không tin tưởng hai người này có biện pháp phá mai rùa. Sợ cái gì? Bọn hắn 6 cái trưởng sinh giả đều không làm gì được ta trận pháp. Bằng vào Lý Tiểu Thất cùng con mèo này tinh lại có thể có biện pháp nào? Chớ khinh thường. Chúng ta chính là thua ở này mưu tinh trên tay. Quỷ biết nó có cái gì tà môn pháp thuật. Ta nhìn ngươi chính là bóng rắn trong chén. Chớ quấy rầy. Sika cùng Lý Tiểu Thất đã đi tới mai rùa có thể đụng tay đến địa phương. Mai rùa toàn lực thôi động phía dưới. Dĩ vãng nhìn không thấy trận pháp. Bây giờ biến thành lấp lánh kim tự tháp. Liền kim tự tháp không gian chung quanh đều biến dị thường kiên cố ngưng trệ. Mai rùa phòng ngự vô địch. Nhưng khuyết điểm cũng rất rõ ràng. Chính là không có cách nào công kích. Không có lực công kích. Chỉ có thể bị động phòng ngự. Trong mai rùa người ra không được. Liền pháp thuật cũng giống vậy ra không được. Mai rùa giống như một khối bình chướng. Đem trong ngoài tất cả mọi thứ đều khoảng cách ra. Tiểu bát, chúng ta nên làm cái gì a? Lý Tiểu Thất cầm Sika tay. Nhẹ giọng hỏi. Thanh âm của nàng chỉ có Sika có thể nghe thấy. Rốt cuộc Sika nói có biện pháp. Thế nhưng là Tiểu Thất cũng không biết muốn làm thế nào đâu. Ngoan, ngươi liền làm cái bộ dạng. Mai rùa giao cho ta là được. Sika nắm chặt lại bàn tay nhỏ của nàng. Ừ, sở dĩ sẽ gọi bên trên Tiểu Thất cùng một chỗ. Là Sika muốn đem phần này công lao tặng cho nàng. Tiểu Thất là Sika tại Tiên Linh Đại Lục thích nhất người. Đánh vỡ mai rùa công lao. Sika tự nhiên cái thứ nhất nghĩ đến tặng cho Tiểu Thất. Chỉ thấy Sika đưa tay phải ra. Một cỗ kỳ dị lực lượng liền trong tay hắn hội tụ. Tiểu Thất, ngươi lẳng lặng cảm thụ. Sự tình giao cho ta. Sika không có lập tức động thủ phá hủy mai rùa. Mà là trước làm bộ đem này cỗ kỳ dị chi lực truyền tống đến Tiểu Thất bên kia. Tiếp đó lại từ Tiểu Thất kia truyền về đến trên tay hắn. Dùng cái này tuần hoàn 7749 cái chu thiên. Đây là thiên đạo chi lực. Theo cỗ lực lượng kia cùng cảm ngộ theo thân thể chảy qua. Lý Tiểu Thất khiếp sợ. Nàng làm sao đều không nghĩ tới. Tiểu bát đối thiên đạo lĩnh ngộ vậy mà đến trình độ này. Trưởng sinh giả đều có thể lĩnh ngộ một chút thiên đạo. Có thể sử dụng thiên đạo chi lực nhưng như cũ cực kỳ sơ cấp. Rốt cuộc cả đời cũng liền một lần kia ngộ đạo cơ hội. Sika có ý định đem quy tắc chi lực cảm ngộ truyền cho Lý Tiểu Thất. Cũng là thừa cơ hội này. Để Tiểu Thất có càng nhiều am hiểu quy tắc chi lực. Lý Tiểu Thất là có nhất thiên phú trưởng sinh giả. Tại lúc này nàng tiến nhập ngộ đạo trạng thái. Lần này ngộ đạo quá trình phi thường ngắn ngủi. Bởi vì không cần nàng chủ động đi giải đề. Sika đã đem đáp án đều làm được. Nàng chỉ cần đem Sika truyền cho đáp án của nàng vô xuống tới liền có thể. Hai người trạng thái tự nhiên gây nên ăn dưa quần chúng chú ý. Ngoại trừ ở đây trưởng sinh giả bên ngoài. Không có ai biết Sika cùng Lý Tiểu Thất ở giữa xảy ra chuyện gì. Nhưng đông duyên ba người nhưng nhìn được rõ ràng. Kia tiểu bát vậy mà có thể sử dụng cao hơn bọn họ đẳng cấp thiên đạo chi lực. Càng đáng sợ là, Lý Tiểu Thất lại một lần tiến nhập ngộ đạo trạng thái. Trưởng sinh giả nhóm cơ bản đều bảo trì một cái cân bằng. Rốt cuộc ai cũng hủy diệt không được ai. Nhưng Lý Tiểu Thất lần thứ hai ngộ đạo về sau. Trưởng khống càng nhiều thiên đạo chi lực. Như vậy nàng sẽ thành trưởng sinh giả đệ nhất nhân. Cũng là tiên linh đại lục đệ nhất nhân. Đông duyên ba người con ngươi ngưng tụ, liền muốn xuất thủ, Bạch Hề tay mắt lanh lẹ, lập tức thi triển lĩnh vực huyễn thuật kiềm chế lại đông duyên ba người. Quần chúng giật này cả mình, làm sao đột nhiên ở giữa hồng nữa nha, bất quá quần chúng thế nhưng là thấy rõ. Kia đông duyên ba người là muốn đi quấy nhiễu Lý Tiểu Thất đại nhân cùng Tiểu Bát đại nhân đánh vỡ. Mai rùa, Bạch Hề lực lượng một người khó mà kiềm chế đông duyên ba người. Rất nhanh nàng huyễn thuật bị đánh vỡ. Đông duyên ba người còn nghĩ tiếp tục xuất thủ. Các ngươi không muốn chết. Liền dừng tay. Lý Tiểu Thất tỉnh lại. Ngộ đạo thành công. Tại trưởng sinh giả thực lực gia trì xuống. Nàng phất tay một chiêu. Không gian ngưng kết. Đông Duyên ba người lập tức không thể động đậy. Không chỉ có như vậy, ba người mồ hôi lạnh vù vù thẳng xuống. Bọn hắn cảm nhận được nồng nặc hủy diệt khí tức. Nếu như Lý Tiểu Thất thật đối bọn hắn động thủ, cho dù là bọn họ là trưởng sinh giả, cũng đem từ thiên địa ở giữa tiêu tán. Sika gặp Tiểu Thất tỉnh lại, Đông Duyên ba người cũng bị chế trụ, lúc này mới thở dài một hơi. Hắn cũng không nghĩ đến đem đối quy tắc chi lực lý giải đáp án cho Tiểu Thất nhìn lúc, vậy mà khơi gợi nàng ngộ đạo trạng thái. Cũng may Tiểu Thất thiên phú không người có thể so sánh. Học cặn bã cho đáp án cũng xem không hiểu. Học bá nhìn một chút liền sẽ làm. Nhìn đến Tiểu Thất sử dụng quy tắc chi lực, Sika khích lệ nói. Tiểu Thất, người thật lợi hại. Ta chỉ có thể thông qua tiếp xúc sử dụng quy tắc chi lực. Người đã có thể phóng ra ngoài xa như vậy. Lý Tiểu Thất cũng khích lệ Sika. Tiểu Bát, ngươi lợi hại nhất. Ngươi đối thiên đạo chi lực lý giải vậy mà đã đến loại này trình độ. Chờ ngươi cũng trở thành trưởng sinh giả, liền có thể giống như ta. Bạch Hề cũng tranh thủ thời gian đến Lý Tiểu Thất bên người. Nhìn nàng ngộ đạo thành công, tự nhiên là thay nàng cảm thấy vui vẻ. Tỷ tỷ ngươi không sao chứ? Tiểu Thất lôi kéo Bạch Hề hỏi. Không sự tình, chúc mừng muội muội. Bạch Hề cười nói. Bạch Linh ở tại mẫu thân trong ngực, cũng giơ tay lên, trong lòng bàn tay xuất hiện một đóa hoạt bát cơn gió. Mẫu thân ngươi nhìn, Linh Nhi ngươi, chấm ngoặc kép, hì hì, Sika dạy ta. Bạch Hề liền nhìn hướng Sika, có loại mẹ vợ nhìn con rể càng xem càng thỏa mãn cảm giác. Sự tình đã thành kết cục đã định, Đông Duyên ba người lại không lòng phản kháng. Trưởng khống cấp thứ hai thiên đạo trưởng sinh giả đã ngự trị ở bên trên bọn họ. Tại trưởng sinh giả thực lực gia trì xuống, mặc dù không thể giống như thần sáng tạo vạn vật, nhưng cũng có thể giống như thần hủy diệt hết thảy. Chúc mừng Tiểu Thất đại nhân ngộ đạo thành công, tới ngày chấp trưởng thiên đạo, bước vào thần giai. Đông Duyên, Đơn Quân, Thời Thiên ba người trăm miệng một lời mà chúc mừng. He tương đương phi. Sika hướng ba người phương hướng nhổ ngụm nước, áy náy nói, không có ý tứ a, gần nhất cuống họng ngứa. Đông Duyên, Đơn Quân, Thời Thiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ai, vẫn là thỏa đáng văn minh mèo a. Sika nghĩ đến, cũng không biết lúc nào học được phi nữa nha. Tấu chương xong, cầu đâu nết, t gạch dưới t, cho converter, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay, 0347335646. Hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.